Thập niên 70, xuyên thành mệnh cầm lý. Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao Lục Vận Du cũng là trường hợp đặc biệt. Nghe nói cô ấy tìm người ở rể, nếu không hung dữ một chút, sao có thể trị được người chồng ở rể chứ nghĩ vậy. Bà ta lại thở dài nhẹ nhõm một hơi sau khi ăn cơm trưa xong. Người nhà họ Lục cũng không ở lại quá lâu, liền đi về, cũng không ở lại ăn cơm tối xong mới đi. Hiểu rất rõ tính cách của bà nội Tô, thấy ở lại có buổi trưa mà mặt bà ta đã xị ra, nếu còn ở lại nữa, đoán rằng sẽ nổi giận thật. Nhưng trước khi đi, ông ngoại Lục lại đến chỗ ông nội Tô, hai người nói chuyện với nhau rất lâu mới đi ra ngoài. Sắc mặt ông ngoại Lục rất tốt, nhưng ngược lại, sắc mặt ông nội Tô lại không tốt mấy. Người nhà họ Lưu không về ngay, mà mặt dày ăn cơm tối xong mới đi. Hiếm thấy là, bà nội Tô lại không hề đuổi người. Cách đối xử khác nhau thế này, đều bị Tô Kiến Quốc xem trong mắt. Sáng sớm cậu nhóc đã nói với Lục Tư Hoa, đương nhiên cũng nói với cả Tô Cần. Tô Cần im lặng, không đáp lời. Lục Tư Hoa nhìn anh ấy một cái, cũng tò mò chồng mình sẽ có lựa chọn thế nào. Tô Cần không nói gì mà đi thẳng ra khỏi nhà, đi tìm ông nội Tô. Không biết hai người họ nói gì trong phòng, đám người vãn vãn ngồi trong phòng cách vách vẫn có thể nghe rõ mồn một tiếng mắng chửi của bà nội Tô, mắng rất ghê. Lúc này đây, bọn họ nghe thấy Tô Cần nói, vậy tách hộ đi, tiếp sau đó là tiếng ông cụ khiển trách bà cụ, ầm ĩ hồi lâu. Lúc Tô Cần trở về, anh ấy bảo đảm với vợ con, anh sẽ nghĩ cách để ra ở riêng. Giờ phút này, tất cả mọi người đều thấy được sự nỗ lực của Tô Cần, cùng với sự thay đổi của anh ấy. Vãn vãn biết, muốn ở riêng không dễ vậy đâu, dù sao thì thôn Hạ Hà lấy hiếu làm đầu, ba Tô quanh năm lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, có thể phản kháng đã khiến cho người ta thấy được hy vọng rồi. Anh ấy không làm bánh bao cho người khác nhào nặn nữa, anh ấy đã có ý thức phản kháng, điều này tốt hơn tất thảy các thứ khác. Tô Kiến Quốc bật ngón cái cho Tô Cần, ba, con trai ủng hộ ba, còn cả chúng con nữa, Tô Kiến Binh và Kiến Dân cũng chăm miệng một lời. Tô Cần có hơi ngượng ngùng, nhiều năm rồi, anh ấy đã khiến cho vợ con phải chịu khổ. Nếu anh ấy không phấn chấn lại, thì uổng cho anh ấy là đàn ông bảy thước. Ngày hôm sau, nhà con thứ hai bị bừng tỉnh bởi tiếng mắng của bà cụ. Chỉ biết ăn với ngủ, lười y như heo, chẳng lẽ muốn bà già này hầu hạ mấy người hay sao? Giọng nói của bà nội Tô vang ra từ sân, xuyên qua lớp cửa sổ giấy, truyền vào trong phòng, nghe rất chói tai. Lục Tư Hoa nhíu mày, tính tình của bà ta càng ngày càng tệ. Sinh được đứa con gái là muốn ngủ tùy thích trong phòng, còn muốn bà già này hầu hạ, tưởng mình là bà chủ hay gì. Ông nội Tô đi ra khỏi phòng, thấy bà nội Tô đang câm mặt mắng chửi nhà thằng hai, ông ấy nói. Mới sáng sớm tinh mơ mà bà đã hú hét như quỷ gào gì thế? Tôi đói rồi, bà mau đi nấu cơm đi. Bà nội Tô mắng, ha ha, chỉ biết ăn thôi. Không ăn thì sẽ xê, hát, ế, tê đói à, mắng thì mắng, nhưng bà ta vẫn đi vào trong phòng bếp. Tô Cần đứng ngoài cửa, nhìn thoáng qua, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng mẹ cũng đi rồi, Lục Tư Hoa giãy giụa muốn xuống giường. Em thấy hay là em vào phòng bếp phụ mẹ nhỉ? Trước kia sinh ba đứa con trai, lần nào mẹ chồng cũng để cho cô ấy nghỉ ngơi qua hết hôm đầy tháng, lần này sinh con gái. Cô ấy tưởng rằng mẹ chồng cũng sẽ để cho cô ấy ở cữa xong, nhưng tiếng mắng vừa rồi, để cô ấy biết rõ là không thể nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng cô ấy mới vừa động đậy đã bị Tô Cần đè lại. Đừng đi, chỗ mẹ thì để anh qua nói. Thấy được sự quan tâm trong mắt chồng, Lục Tư Hoa không xuống giường nữa, gật gật đầu với anh ấy. Lục Tư Hoa không xuống giường để vào bếp phụ giúp, giai đoạn ở cữa của phụ nữ rất quan trọng. U đen trên người cô ấy còn chưa bài trừ sạch sẽ. Lần này bởi vì trong lúc sinh vãn vãn có chút khó sinh, cơ thể cực kỳ yếu. Cô ấy biết nếu lần này cô ấy không chăm sóc tốt cho cơ thể, e rằng cơ thể này của cô ấy sẽ suy sụp mất. Nếu chồng cô ấy cũng không đồng ý cho cô ấy xuống giường, vậy thì cô ấy tin rằng anh ấy có thể bảo vệ tốt cho cô ấy. Cô ấy biết, có lẽ chồng cô ấy sẽ bị mẹ chồng mắng cho thậm tệ. Nhưng chắc chắn anh ấy có thể bảo vệ được cô ấy. Quả nhiên, không lâu sau, Tô Cần quay về, trên tay bê một bát cháo, đó là cháo tự tay anh ấy nấu. Anh ấy nói, mẹ đã đồng ý em ở cữ trọn một tháng, sao bà ấy lại đồng ý, Lục Tư Hoa biết, chắc chắn ông xã đã bị mẹ chồng mắng, với tính cách của mẹ chồng cô ấy, sao có thể không mắng cho được. Anh nói với mẹ là, sau này việc em phải làm, anh sẽ làm thay em, nghe vậy thì mẹ đồng ý. Lúc Tô Cần nói rất là nhẹ nhàng bâng quơ, cứ như đang nói về chuyện thời tiết. Trong lòng Lục Tư Hoa hơi giật mình, cô ấy biết ngay là mẹ chồng sẽ không dễ dàng đồng ý như vậy, nhất định là ông xã đã đồng ý làm việc thay cho cô ấy. Nhưng cô ấy rất cảm động, tuy rằng ông xã cô ấy không nói nhiều lời, nhưng anh ấy lại dùng cách riêng của mình để bảo vệ cô ấy, yêu cô ấy. Ông xã à, em, Tô Cần nói, em là vợ anh. Làm chút chuyện nhỏ cho em là việc mà người chồng như anh nên làm. Anh vô dụng, khiến em phải chịu uất ức, ngay cả lúc ở cữ cũng phải sống hãi hùng khiếp vía. Tư Hoa, anh sẽ nỗ lực, anh sẽ để cho em có một cuộc sống tốt hơn. Anh sẽ nghĩ cách tách hồ, anh ấy sẽ cố gắng thuyết phục ông nội Tô, cái nhà này cần phải tách ra. Anh ấy nhìn thoáng qua nhà trên, lần này mẹ có thể đồng ý thống khoái như vậy, cũng là do có ba bên cạnh. Lòng ba vẫn hướng về phía gia đình anh ấy, cho nên chỉ cần anh ấy cố gắng hơn, ắt có thể tách hộ được. Lục Tư Hoa cầm tay anh ấy, không nói gì cả, nhẹ nhàng rơi lệ. Tô Cần thấy thế, vụng về lau nước mắt cho cô ấy. Đừng khóc, em đang ở cữ, không thể khóc được, nếu không sẽ có tật ở mắt đấy. Lục Tư Hoa nói, em không khóc, em chỉ đang cảm động. Cô ấy biết chồng mình đã cố gắng hết sức, hai người họ đều muốn ra ở riêng. Nhưng trong tình huống tạm thời không ra ở riêng được, Tô Cần lại dùng cách thức của riêng anh ấy để bảo vệ cô ấy, thế là đủ rồi. Ánh mắt đầu tiên khi Tô Vãn Vãn tỉnh lại là thấy ba mẹ ngồi đó hết khóc rồi cười, không biết ba đã làm chuyện gì mà lại khiến mẹ phải cảm động như thế. Cô bé cũng không muốn quấy rầy ba mẹ bày tỏ tình cảm với nhau, nhưng cô bé nghẹn tới mức khó chịu, cô bé sắp không nhịn được nước tiểu sinh lý của mình. Cô bé, hự. Vài tiếng, thành công khiến cho ba mẹ chú ý, Tô Cần nói. Không lẽ là con gái chúng ta đói rồi? Thay tã xong, Tô Cần mang tã ra ngoài giặt, Tô Vãn Vãn cảm thấy mỹ mãn nép vào trong lòng N, G, Ự, C Lục Tư Hoa, bắt đầu hưởng thụ bữa ăn của mình. Cách chương